Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, trang 184. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt cái này hoa thuyền. Từ góc độ này tới xem, toàn bộ trên thuyền trường hợp thu hết đáy mắt. Tất cả mọi người ở ngay ngắn trật tự hành tàu có thể ở chỗ này dùng tới ngay ngắn trật tự cái này. Từ thật sự không thể nói là khích lệ vẫn là châm chọc. Nhưng hiện tại nơi này xác thật chính là ngay ngắn trật tự. Có lẽ là bởi vì vừa rồi dịch linh lung kia một dọa mà dẫn tới, vừa rồi dịch linh lung nói liền rất minh bạch, này đó kẻ điên nhóm vốn dĩ liền trật tự tam quan hỗn loạn. Muốn làm cho bọn họ phục tùng mệnh lệnh, phải áp dụng cùng người bình thường bất đồng thủ đoạn. Làm cho bọn họ triệt triệt để mà quy thuận mới là cùng bọn họ giảng đạo lý, lấy Hoa Vinh Nguyệt. Chỉ số thông minh nàng không có khả năng lý giải không được dịch linh lung vừa rồi cho nàng thưởng. Này một khóa đến tột cùng là có ý tứ gì? Chỉ là Hoa Vinh Nguyệt đối cái này thật sự cũng không am hiểu. Nàng càng am hiểu đối người thường nói chuyện, cùng kẻ điên nhóm nói chuyện. Xác thật không ở nàng am hiểu phạm vi, nhưng là nếu hiện tại nói từ bỏ, sẽ bị dịch linh lung cười nhạo đúng không? Khẳng định sẽ bị nàng cười nửa ngày, nói không chừng còn sẽ bị trào phúng một đốn, tuy rằng không nghe thấy dịch linh lung nói nữa. Chính là như vậy tưởng tượng, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều cảm giác chính mình đã nghe được dịch linh lung tiếng cười. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc sau một lúc lâu. Chậm rãi ngẩng đầu lên, tận lực bắt chước dịch linh lung bộ dáng, dùng nhất lãnh khốc thanh âm nói, đi xuống đi, nàng trước mặt người run lên một chút. Nói, đúng vậy, cơ hồ là một nén nhang thời gian nội. Tất cả mọi người chậm rãi rời đi, có không thể đứng lên thậm chí là bị người liền lôi túm kéo xuống, không quá một hồi. Toàn bộ hoa thuyền thượng cũng chỉ dư lại Hoa Vinh Nguyệt một người. Lục phiến môn người tuy rằng để lại tánh mạng, nhưng là mỗi người đều có thể nói được thượng là viết hoa thảm. Hoa thuyền thượng người tuy rằng sẽ không muốn bọn họ mệnh, nhưng là ném xuống hoa thuyền vẫn là đơn giản thô bạo. Mỗi người đều là một bộ hình chữ X bộ dáng, còn cố tình cho bọn hắn ném tới một cái không có người địa phương. Chờ đến cái thứ nhất năng động, người bò dậy khi, hắn mới nâng dậy bên cạnh vài người, liên hệ thượng còn ở khách điếm lục phiến môn, đem mọi người nhất nhất nâng trở về. Dịch linh lung ra tay cũng không trọng, ở người đầu tiên tỉnh lại sau, những người khác đều liên tiếp bò dậy, trừ bỏ một người Giang Liên Hoán, Giang Liên Hoán là liền ý thức đều không có, vẫn luôn nhắm mắt lại. Chau mày, mọi người đều không biết người nọ vì sao sẽ chỉ cần đối hắn ra tay như thế chi trọng. Cho nên ở đưa Giang Liên Hoán trên đường trở về còn ở không ngừng suy đoán, dù sao chờ đến Giang Liên Hoán tỉnh lại thời điểm, lục phiến môn đã thảo luận ra tới không ít đáp án. Chính là không có một cái là hắn rõ ràng, Giang Liên Hoán tỉnh lại ở trên giường ngồi một hồi. Sau đó bắt đầu thu thập đồ vật, người bên cạnh thấy kỳ quái hỏi hắn muốn làm gì, hắn nói phải về nhà, người không đầu không đuôi hồi cái gì ra a? Lý Tử Tín ở cửa cản hắn, hắn tức giận nói, bên này phong thủy không tốt, ta ở chỗ này đợi liền khó chịu. Lý Tử Tín muốn cười lại cảm thấy trường hợp không đúng, ngạnh sinh sinh nghẹn đi trở về. Tuy rằng Giang Liên Hoán thanh danh cũng không tốt, nhưng là hắn cũng coi như là lục phiến môn một viên đại tướng. Lý Tử Tín là tuyệt đối sẽ không đem hắn phóng chạy. Phóng chạy chẳng phải là ra kiện đại sự, ngươi phóng nhẹ nhàng. Hắn khả năng cũng không phải nhằm vào ngươi. Lý Tử Tín nói, Giang Liên Hoán quay đầu nói, như thế nào không phải nhằm vào ta? Một thuyền người liền đem ta đánh hôn mê. Những người khác đều hào hào, ta liền buồn bực ta cũng không trêu chọc thượng hắn a. Hắn như thế nào liền xem ta như vậy không vừa mắt. Ở Giang Liên Hoán trong cuộc đời, có rất nhiều chưa giải chi mê, Vốn dĩ hắn chính là cái lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng người. Nhưng là hắn nhất không hiểu chính là vì sao cái này người đeo mặt nạ ở lần thứ hai gặp mặt thời điểm liền đem hắn hướng đã chết đánh. Đây cũng là hắn cả đời bóng ma tâm lý. Nếu hắn may mắn nghe được Hoa Vinh Nguyệt giải thích, hắn là có thể biết chính mình cùng Dịch Linh Lung đã từng có cái dạng gì thâm cừu đại hận. Đương nhiên cái này giải thích hắn trên cơ bản là vĩnh viễn đều sẽ không nghe được. Tóm lại Lý Tử Tín khuyên nửa ngày, khuyên can mãi Giang Liên Hoán mới xem như không đi rồi. Nhưng là hắn không đi được nguyên nhân cũng chỉ là hắn đối cái kia mặt nạ nam không phục. Đặc biệt muốn biết chính mình đến tột cùng là như thế nào chọc đến hắn, Giang Liên Hoán thuộc về ý chí chiến đấu cực kỳ ngẩng cao cái loại này người. Hơn nữa phi thường mang thù, ngoài miệng nói muốn chạy, sau lưng không biết đã suy nghĩ nhiều ít loại hành hung mặt nạ nam phương thức. Các ngươi sau lại đi tìm cái kia hoa thuyền sao? Giang Liên Hoán hỏi. Lý Tử Tín nói, tìm, nhưng là hoa thuyền mất tích, kia mấy con hoa thuyền cơ hồ ở một đêm gian liền toàn bộ mất tích, làm người liền muốn tìm phương pháp đều không có. Lục Phiến Môn thậm chí phái ra khinh công cùng biết bơi người tốt ở trên sông Tần Hoài chạy một vòng, chính là ai cũng chưa có thể tìm được kia thuyền bóng dáng. Này thuyền lặng yên không một tiếng động biến mất, đúng là làm Lục Phiến Môn người chấn kinh rồi một chút. Nhưng nghĩ đến đây cũng là thực bình thường sự tình. Nếu bọn họ đầu nhi là người kia, nói đại gia đã đối người kia có khắc sâu hiểu biết, trước nay đều không cho rằng có chuyện gì là hắn làm không được, mà này cẩn thận rồi lại làm Lục Phiến Môn hoàn toàn vô pháp xuống tay, thái độ càng là xác minh đại gia phía trước phỏng đoán. Cái kia người đeo mặt nạ xác thật chính là cái này tổ chức đến thủ lĩnh. Loại này gian trá rồi lại thập phần cẩn thận thủ đoạn, làm Lục Phiến Môn nhân tâm đầu lung thượng một tầng bóng ma. Tra được Hoa Vinh Nguyệt ở đâu sao? Cứ việc Giang Liên Hoán hôn mê, nhưng là hắn còn nhớ lại cái này chuyện quan trọng. Ngay từ đầu bọn họ sẽ đi qua kỳ thật chính là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt mật báo. Có thể ở cái loại này thủ lĩnh thủ hạ mật báo, nghĩ đến cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Kia Lam Bố mặt trên huyết hiện tại suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngoặc kép, không tìm được. Lý Tử Tín trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu. Hắn kỳ thật trong lòng cũng dần dần có một ít tuyệt vọng, nhưng là loại sự tình này không thể nói ra, bởi vì không nói xuất khẩu còn có cái niệm tưởng. Đại gia lẫn nhau tuần hoàn theo một loại ăn ý. Bất quá đã nhiều ngày ngay cả Kim Bộ Đầu đều đã dần dần bắt đầu không đề cập tới khởi Hoa Vinh Nguyệt tên này. Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là ở thế nào dưới tình huống đem tin tức truyền ra tới? Lý Tử Tín cảm thấy chính mình đều không quá dám tưởng. Hắn ra cửa, bỗng nhiên nghe thấy cửa có hai người đang ở nói chuyện. Trong đó một người là Vương Lăng Siêu. Hắn thanh âm rất lớn. Hoa Vinh Nguyệt thời gian dài như vậy không trở lại, không phải là đã chết đi? Ngoặc kép, hết chương.